Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, chương 1882, khốn tại ngoài trận. Điện thoại ta là để bên ngoài âm, người xe trong tất cả đều nghe được, mọi người đều là một mặt thần sắc mờ mịt. Tổ điều tra đặc biệt so với chúng ta động tác còn nhanh hơn. Đã sớm biết chuyện này. Hơn nữa còn đã hướng phía Hoa Sơn gần đây tăng phái không ít tổ điều tra đặc biệt cao thủ đi qua. Nhưng là ta hỏi La Vĩ Bình Hoa Sơn đến tột cùng ra sao? La Vĩ Bình chính mình cũng nói không rõ ràng. Hoặc là công phá, hoặc là không có công phá. Luôn luôn có một đáp án không phải. Thế nhưng là La Vĩ Bình vậy mà nói cho ta không biết. Bọn họ tổ điều tra đặc biệt tình báo một chút không thể so với Vạn La Tông kém. Bọn họ vậy mà không biết. Đây là làm cái quỷ gì? Nhìn thấy tình huống cụ thể, vẫn là muốn tự mình đi dưới chân Hoa Sơn nhìn một chút mới có thể biết tình huống cụ thể. Thế là, chúng ta tăng nhanh lái xe tốc độ. Một đường bay đi, này xuyên tỉnh cách Tần tỉnh vốn là không xa. Hai tỉnh giáp với. Mặc dù như thế, chờ ta đến nơi đó sau, đã là 6, 7 tiếng sau, đây cũng là chúng ta tốc độ nhanh nhất. Hạ cao tốc, chúng ta thẳng đến Hoa Âm thành phố, sau đó một đường tới gần Hoa Sơn khu vực, nhưng mà cách Hoa Sơn còn có tầm 10 cây em thời điểm. Trên đường đột nhiên xuất hiện một đám võ trang đầy đủ chiến sĩ vũ cảnh. Hơn nữa còn thiết trí chướng ngại vật trên đường. Không cho cỗ xe từ nơi này đi ngang qua. Tự nhiên, xe của chúng ta cũng bị những người kia cho cản lại. Hoa Sơn náo ra đến sự tình khẳng định rất lớn. Bằng không cũng sẽ không làm phong đường quyết sách ra tới. Ta xuống xe hỏi một chút. Vì cái gì phong đường? Một cái tiểu chiến sĩ cùng chúng ta nói. Kể bên này xuất hiện 10 phần nguy hiểm tội phạm. Trong tay có súng chi. 10 phần nguy hiểm, hiện tại phương viên hơn 10 dặm bên trong đường đều được phong. Hiện tại xuất động mấy trăm cảnh lực, ngay tại đầy khắp núi đồi lục soát kia tội phạm tung tích. Lý do này 10 phần đầy đủ, bất quá sự tình muốn sau này tiểu chiến sĩ nói nghiêm trọng mấy trăm lần. Chính hắn hẳn là cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đường bị phong, chúng ta cũng không có khả năng xông vào. Lập tức ta liền cho Lý Chiến Phong gọi một cuộc điện thoại, làm hắn giúp chúng ta câu thông một chút Tây Bắc cục tổ điều tra đặc biệt người. Dàn xếp một chút, thả chúng ta đi qua. Lý Chiến Phong hiển nhiên cũng biết Hoa Sơn nguy cơ. Nghe ta nói đã đến Hoa Sơn gần đây, liền cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hỏi chúng ta làm sao đi cái kia địa phương. Ta cũng không tâm tình cùng Lý Chiến Phong nói chuyện phiếm. Trong lòng lo lắng Trần Thanh Ân không được, liền nói về sau lại cùng hắn giải thích, làm hắn nhanh lên người liên hệ cho chúng ta cho qua. Lý Chiến Phong đã nói, chờ hắn 2 phút đồng hồ, cúp điện thoại không bao lâu, đoán chừng cũng chỉ có 2 phút đồng hồ quang cảnh, chướng ngại vật trên đường liền bị dọn dẹp mờ, những cái kia tiểu chiến sĩ trực tiếp thả chúng ta đi qua. Phía trên có người. Chính là dễ làm chuyện. Tiếp theo chúng ta một đường lại gặp mấy nhóm người. Một nhóm so một nhóm phòng thủ nghiêm mật. Sau cùng kia 2 nhóm trực tiếp liền từ tổ điều tra đặc biệt người tại trấn giữ. Bởi vì là Lý Chiến Phong đánh qua chào hỏi, những người kia liền trực tiếp thả chúng ta tiến vào. Xe một đường tiến lên, đến Hoa Sơn phong cảnh khu sau. Nhìn đến đây lãnh lãnh thanh thanh, đã không có cái gì du khách, bất quá lại có rất nhiều mặc kiểu áo tôn trung sơn người tại bốn phía qua lại. Một mặt cảnh giác, làm chúng ta lái xe hơi vây quanh phía sau núi thời điểm. Phát hiện nơi đây chí ít có mấy trăm tổ điều tra đặc biệt người tại. Hơn nữa còn có võ trang đầy đủ đặc công cảnh sát vũ trang cũng có mấy trăm cái nhiều. Đem nơi đây vây chặt như nêm cối. Chúng ta đem xe ngừng lại, hấp tấp hướng phía trong đám người mạnh vọt qua. Hiện tại chúng ta là hai mắt đen thui, không biết tình huống như thế nào, nhất định phải trước tìm người hỏi một chút mới được. Có mắt sắc người một chút liền phát hiện chúng ta một đoàn người. Vội vàng hướng phía chúng ta đi tới, là mấy cái tổ điều tra đặc biệt người. Có một cái hơn 40 tuổi hán tử đi lên phía trước. Hướng phía ta đưa tay ra, khách khí nói, ngươi tốt, ngươi chính là Ngô Cửu Âm đồng chí a. Ta là Tần Tỉnh tổ điều tra đặc biệt phó cục trưởng Giang Đại Soái. Kính đã lâu, kính đã lâu. Ta đưa tay ra đi, có chút đờ đẫn nói, chào ngươi, Giang cục trưởng tốt, ta là Ngô Cửu Âm. Có phải hay không Lý Chiến Phong Lý cục trưởng thông báo ngài chúng ta tới? Kia Giang Đại Soái gật đầu nói, không sai, là Lý cục trưởng thông báo, ta để bọn hắn để đi. Các ngươi có thể đến cũng quá tốt, đã sớm nghe nói Ngô Cửu Âm đồng chí cùng Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người có phi thường kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lần này các ngươi có thể đến chúng ta liền khoan tâm. Giang cục trưởng, hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào? Có thể hay không cùng chúng ta nói một chút? Các ngươi làm sao đều ở nơi này mà không đi Hoa Sơn động Thiên Phúc địa bên trong đâu? Ta nghi ngờ hỏi, ai, một lời khó nói hết a. Ta dẫn ngươi đi thấy Tây Bắc cục tổng cục trưởng Trương Tĩnh Trương cục trưởng. Từ hắn cho ngươi nói tình huống cụ thể đi. Kỳ thật, chúng ta bây giờ cũng có chút luống cuống tay chân, không có thăm dò rõ ràng hình thức. Kia Giang Đại Soái có chút co quắp nói, ta lập tức liền phiền muộn, đây rốt cuộc làm cái quỷ gì? Ta quay đầu cùng Lý Bán Tiên bọn họ liếc nhau một cái. Mọi người đều có chút lo lắng, bất quá vẫn là đi theo kia Giang Đại Soái cùng nhau hướng phía trước đi đến. Xuyên qua đám người, chúng ta rất nhanh liền đi vào phía trước nhất, nhưng thấy vị trí phía trước nhất có một trương lâm thời bàn làm việc. Kia bàn làm việc ngồi bên cạnh mấy cái đại lãnh đạo bộ dáng người. Giang Đại Soái mang theo chúng ta đi đến cái chỗ kia. Hô một tiếng Trương cục trưởng, liền có một cái hơn 60 tuổi lão đầu nhi đứng lên. Hướng chúng ta xem ra, người này rất gầy, mặc có chút phát bụi kiểu áo tôn trung sơn, tóc có chút xám trắng, bất quá tinh thần nhìn vô cùng tốt, lông mày rất đậm, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Trương cục trưởng, Ngô Cửu Âm đồng chí cùng các bằng hữu của hắn đều tới. Kia Giang Đại Soái nói, Trương cục trưởng liếc thấy hướng về phía ta, vội vàng đi lên phía trước, hướng phía bờ vai của ta vỗ một cái, cười ha ha, nói, không sai, ta nghe ngươi ra ra nói qua ngươi đến mấy lần, quả thật là lớn lên tuấn tú lịch sự. Rất không tệ tiểu hòa tử, ngươi có thể tới hỗ trợ, vậy quá tốt rồi. Trước mắt vị này Trương Tĩnh Trương cục trưởng là Tây Bắc cục đại lão, cùng ta ra ra một cấp bậc, xem ra quan hệ phải rất khá. Ta đầu tiên là khách khí cùng hắn hàn huyên hai câu, sau đó đi thẳng vào vấn đề, nói, Trương cục trưởng, rốt cuộc tình huống như thế nào a? Vì cái gì người đều ở đây, không đi giúp lấy Hoa Sơn người? Trương cục trưởng nghe ta hỏi lên như vậy, không khỏi nhíu mày nói, chúng ta ngược lại là muốn đi vào, thế nhưng là vào không được a. Chúng ta phái mấy nhóm người muốn đi vào kia Hoa Sơn động Thiên Phúc địa bên trong, thế nhưng là tất cả đều miểu không tin tức, trực tiếp đã mất đi liên hệ. Ta cảm giác hẳn là có người vây quanh Hoa Sơn động Thiên Phúc địa là một cái hết sức lợi hại pháp trận, là đặc biệt ngăn cản tổ điều tra đặc biệt người tiến vào. Hiện tại ta ngay tại liên hệ với mặt, phái ra mấy cái chuyên nghiệp phá trận nhân viên tới xem một chút. Lại như vậy trễ nải nữa, Hoa Sơn pháp trận sớm muộn là phải bị phá mất. Ta hướng phía trước nhìn thoáng qua, nhưng thấy phía trước chính là núi cao nguy nga, nhìn một cái không sót gì, không hề giống là có cái gì pháp trận dáng vẻ. Pháp trận ta đã thấy nhiều, đồng dạng đều sẽ có xương trắng hoặc là hắc vụ quấn, thế nhưng là trước mắt cái gì cũng không có.